Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hai vị đó đều là hai đại nhân vật. Này, liệu có ghi hận chúng ta không? Minh Phỉ cười cười, chắc là không đâu. Trong lòng nàng có chút bất đắc dĩ, nàng năm đó không biết là bị chúng tà hay sao, tự nhiên lại thèm muốn ngọn lửa của Diệp Đình Vân, là muốn mua ngọn lửa trên tay của đối phương, lấy lòng đan sư huyền cấp. Kết quả, ấy vậy mà nhoáng một cái, đối phương đã trở thành một đan sư địa cấp. Chương 351, Thời Không Võ Hồn. Lạc Kỳ đi theo thuyền của Long tộc về, cũng không có khế ước bảo hộ. Thời điểm vừa trở về, Lạc Kỳ cũng rất lo lắng. Bất quá hắn rất nhanh quay lại cuộc sống lúc trước, mỗi một ngày xử lý công vụ, liền tuyển thêm người mới. Hắn đã rời khỏi đây 5 năm, tập đoàn Thiên Kỳ có rất nhiều chuyện đã rối loạn, không ít những thương vụ mà Lạc Kỳ phát triển đều đã bị cắt đứt. Lạc già nhìn Lạc Kỳ kích động nói, Lạc Tổng, người rốt cuộc đã về, ta còn tưởng rằng là người sẽ không trở lại chứ. Lạc Kỳ nghĩ, nếu như không phải là ở lối vào của ân cư xảy ra chuyện, thì hắn cũng thật sự không về. Năm đó trước khi hắn tiến vào trong ân cư, hắn đều đã sắp xếp tất cả mọi việc. Sau khi trở về, Lạc Kỳ suy xét khả năng hắn sẽ không còn quyền khống chế tập đoàn. Nào ngờ ngày đầu tiên trở về, đại thái tử kia đã gấp không chịu nổi, lập tức đẩy quyền quản lý lại cho hắn, cố gắng thoát khỏi củ khoai lang nóng bỏng tay này. Ngao Dạ phản đối cũng vô dụng, cũng chẳng buồn quan tâm. Lạc già nhìn thấy Ngao Dạ đi đến thì cung kính, cửu điện hạ. Lạc già cúi đầu, cảm thấy Ngao Dạ từ sau khi từ ân khư trở về, con người đã âm trầm hơn rất nhiều. Xem các nàng thư ký ngày trước luôn luôn không thấy vừa mắt, Lạc Kỳ liền phất phất tay với Lạc già. Lạc già như được đại xá mà rời đi. Kỳ thật cũng không cần phải vất vả như vậy, người muốn tài nguyên gì trực tiếp đi đoạt lấy là được. Lúc trước bí cảnh có rất nhiều tu sĩ hắc y, bọn người kia sớm muộn gì cũng sẽ xâm lược, đến lúc đó các thế lực lớn một lần nữa sẽ lại bắt đầu thanh tẩy đó. Lạc Kỳ cúi đầu thầm nghĩ, quả thật là như vậy, có đôi khi đi cướp vẫn là biện pháp nhanh nhất. Cũng không sao, dù sao ta cũng không có việc gì làm. Ngao Dạ khó chịu, không phải là ngươi chẳng sợ việc làm ăn làm cho ngươi mệt mỏi sao, mới muốn cùng ta giải trừ khế ước sao? Hiện tại ngươi không muốn làm nữa, là ngươi luyến tiếc các tiểu yêu nữ kia sao? Lạc Kỳ xoa trán, cảm thấy sau khi giải trừ khế ước, Ngao Dạ lại càng thêm ngang ngạnh. Cửu điện hạ, ghen tị sao? Ngao Dạ hừ một tiếng không nói, Lạc Kỳ cũng chẳng nói. Ngươi có phải là suy nghĩ đến Giang Thiếu Bạch hay không? Ngươi đừng có lo lắng, hắn đi làm trưởng lão của Tinh Nguyệt Thần Tông rồi, gần đây còn muốn tổ chức lễ mừng, hẳn là đang cao hứng đó. Ngao Dạ hỏi Lạc Kỳ như vậy. Lạc Kỳ nhàn nhạt, vậy sao? Ngao Dạ hừ một tiếng, ta tin kỳ thật ngươi cũng đã biết chứ. Lạc Kỳ cười cười không đáp. Lúc trước hắn điều tra sự tình về đệ đệ đều là che giấu bí mật, bất quá bây giờ đến cả nhân tộc bên kia cũng đã biết mục đích thật sự của hắn, tự khắc có người đem tin của Giang Thế Bạch báo cho hắn. Người vẫn muốn cùng đệ đệ ở chung sao? Lạc Kỳ cười nói, chỉ cần là nhàn rỗi, ta ở đâu cũng được. Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân là hai người thân nhất của Lạc Kỳ, chỉ là hai người là đạo lữ. Lạc Kỳ có đôi khi cảm thấy ở bên cạnh hai em như vậy có điểm giống như cái bóng đèn cản đường, thời gian ngắn thì không sao, nhưng thời gian dài còn sợ ảnh hưởng đến cuộc sống của vợ chồng chúng nó. Ngao Dạ lại gần Lạc Kỳ, ánh mắt tối sẫm. Lạc Kỳ nhìn ánh mắt của Ngao Dạ bỗng nhiên sờn cả tóc gáy. Thời điểm ở bí cảnh ân khư, tín linh hồn ta đưa cho ngươi, vì sao ngươi không đáp lại? Ngao Dạ đầu dựa vào bên cạnh, Lạc Kỳ có chút sững sờ. Là vì ở khoảng cách xa, ta không thu được. Là bởi vì ngươi không muốn đáp lại ta. Tứ ca ta đã nói, có mấy lần chúng ta rất gần, bất quá ta không cảm giác được khí tức của ngươi. Lúc đó khế ước nếu như còn thì chắc chắn là Ngao Dạ sẽ không bỏ lỡ dịp tốt. Ngao Dạ vừa tiến giai cũng không có che giấu hơi thở ở trên người, huyết mạch có áp lực cực kỳ mạnh, Lạc Kỳ cảm thấy vô cùng khó chịu. Buông ra linh hồn lực. Ngao Dạ nhìn chằm chằm Lạc Kỳ. Lạc Kỳ nhíu mày. Cái gì? Bỏ linh hồn lực ra đây. Lạc Kỳ đem tinh thần thức hải thể hiện ra trước mặt của người khác, không nghi ngờ đây là một loại hành vi vô cùng nguy hiểm. có không ít người có năng lực ngự thú. Đối với nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net